Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, náo động Tây Vực. Ha ha, Cương Thiết Thành trước mắt mới chỉ có chúng ta mới làm được. Ô Thương tòa thành kia chính là chứng minh tốt nhất, loại này khuôn mẫu hóa thành trì mang có chúng ta sâu sắc dấu ấn. Phù Mông Linh Sát chắc chắn sẽ không ngu đến mức phía trên này giở trò. Mặc dù trong lòng hắn xác thực nghĩ như vậy, đầy triều văn võ, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Tòa thành trì này là Phù Mông Linh Sát cùng hắn Thích Tây Đô hộ quân kiến tạo. Nhìn mọi người một, mặt thần tình nghi hoặc, Vương Dung cười lên, hơn nữa trải qua một trận đại chiến, thành trì bị hao tổn. Không có chúng ta trợ giúp, Phù Mông Linh Sát là không có khả năng chữa trị. Phía sau giữ gìn, cùng với thành trì rất nhiều cơ quan, đều chỉ có chúng ta mới có thể nắm giữ. Phù Mông Linh Sát là một người thông minh, hắn coi như muốn cướp đoạt, cũng sẽ không vào lúc này động thủ. Phù Mông Linh Sát vào lúc này phái người vào thành trì. Hẳn là có mưu đồ khác, nói đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Câu cuối cùng, Vương Dung nghiêng đầu lại, nhìn phía tên kia báo tin trinh sát. Trinh sát không dám thất lễ, vội vã đem trong thành phát sinh tình huống nói ra. Nguyên lai, ngay ở Vương Dung khắp nơi thu nạp quân đội thời điểm, có ít nhất mười mấy hai mươi tên Thích Tây Đô hộ quân người nhân lúc người không chú ý, lén lút chạy tới hậu phương trong thành trì. Những người này hình tung tích quỷ dị, bọn họ cái gì cũng không làm, chính là hết nhìn đông tới nhìn tây, thật giống đang tìm cái gì. Hơn nữa quỷ dị nhất là, những người kia còn chưa phải là thông thường trinh sát, mặc dù có chút người lấy xuống trên người ký hiệu áo giáp, nhưng là đối với kinh nghiệm phong phú trinh sát tới nói, vẫn là một chút liền nhận ra đối phương trong quân tướng lĩnh thân phận. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, cho tới trong thành những Thích Tây Đô hộ quân kia tướng lĩnh. Trình Tam Nguyên, ngươi mang một đám người, đưa bọn họ đuổi ra ngoài đi. Tuy rằng đó không phải là cái kia loại tính toán xét nét người, thế nhưng cũng không thể để Thích Tây Đô hộ quân ở đây quá càn rỡ. Vương Dung nói, vâng, hầu gia. Trình Tam Nguyên lĩnh mệnh. Thẳng tiếp chiêu hơn 40 tên Ô Thương thiết kỵ, lĩnh mệnh mà đi. Ô Thương người năng lực phối hợp thiên hạ vô song, lại thêm trận hình tác dụng, nếu như này chút Thích Tây Đô hộ quân người còn không ly khai, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hầu ra, Phù Mông Linh Sát phái những người kia, nên không phải là vì đạt duyên mang ba kiệt thi thể đi. Vừa lúc đó, chiến mã lộc cộc. Một cái cố ý đè thấp thanh âm, ở Vương Dung bên tai nhẹ giọng nói, Lý Tự Nghiệp cưỡi hãn huyết bảo mã, như một vị thần giống như bảo vệ ở Vương Dung bên cạnh. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa rời đi Trình Tam Nguyên đám người. Trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, Vương Dung không có quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ là khó mà nhận ra gật gật đầu. Vẻ mặt tưởng thật rồi không ít. Phù Mông Linh Sát mới bắt đầu hẳn còn chưa biết, nhưng là bây giờ hắn hẳn là bắt sống một ít Ô Tư Tạng người. Biết rồi đạt duyên mang ba kiệt tin tức, trên chiến trường bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết ta đối phó đạt duyên mang ba kiệt thời điểm, có không ít Ô Tư Tạng người vọt vào. Mắt thấy đạt duyên mang ba kiệt bị Phương Lão Đỗ Lão Khốn lên cảnh tượng, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Thế nhưng chỉ cần Phù Mông Linh Sát không tìm được đạt duyên mang ba kiệt thi thể, cuộc chiến đấu này công lao hắn chỉ sợ cũng rất khó từ hầu ra trong tay cướp đi. Lý Tự Nghiệp dục ngựa lên trước vài bước, nhẹ giọng lại nói, ha ha, đây chính là vì cái gì ta căn bản cũng không sợ Phù Mông Linh Sát cướp công lao nguyên nhân. Có chút công lao không phải ngươi muốn là có thể cướp được. Đạt duyên mang ba kiệt ra Tự Đại Tuyết Sơn thần miếu, là Ô Tư Tạng chuẩn tướng, được xưng Ô Tư Tạng Tu La chiến thần. Ở Tây Vực từng có không ít chiến tích, chỉ cần đạt duyên mang ba kiệt thi thể ở trong tay chúng ta. Trận này công lao, Phù Mông Linh Sát sẽ rất khó đơn giản thuộc về cứu đến trên đầu mình. Vương Dung sái nhiên cười nói, cũng không phải là hắn khoan dung bụng bự. Chuyện gì, công lao gì đều có thể nhường cho Phù Mông Linh Sát. Mà là Phù Mông Linh Sát từ vừa mới bắt đầu tựu không khả năng cướp đi công lao của hắn. Đạt duyên mang ba kiệt làm vì lần này chiến tranh Ô Tư Tạng phương diện thống soái một trong. Nắm giữ tác dụng mang tính chất quyết định, phỏng chừng Phù Mông Linh Sát gặp được chính mình hai tay không lúc đi ra. Cũng cho rằng đạt duyên mang ba kiệt trốn. Dù sao, loại cấp bậc đó chuẩn tướng, vẻn vẹn chỉ là muốn trốn chạy. Cần phải chạy trốn xác suất vẫn là rất đại. Chỉ là, chính mình vừa bắt đầu trên cao nguyên cũng đã đem đạt duyên mang ba kiệt tính toán ở bên trong. Lại làm sao có khả năng tùy ý hắn thuận lợi chạy trốn. Đi thôi, không có có ngoài ý muốn. Phù Mông Linh Sát bên kia chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Vương Dung ra lệnh một tiếng. Tiếp đó, tất cả Ô Thương kỵ binh toàn bộ đều tiến vào thành trì. Mà đang ở Vương Dung tiến nhập thành trì phía sau không lâu. Hơn 10 người trà trộn vào trong thành trì Thích Tây Đô hộ quân cũng bị chạy ra. Các ngươi làm gì? Chúng ta là Thích Tây Đô hộ quân người. Thật sự cho rằng ở đây là địa bàn của các ngươi sao? Lại dám đối với chúng ta động thủ. Các ngươi đây là tạo phản. Làm can, mau thả ta ra. Ngoặc kép. Hết thảy Thích Tây Đô hộ quân người đều bị trói gô. Từ trong thành trì ném ra ngoài, bọn họ bị người xô đẩy. Tuy rằng cũng một đi thẳng về phía trước, nhưng cũng không ngừng mạnh miệng. Vừa đi biên mắng, hơn nữa càng mắng càng khó nghe. Hiện tại chúng ta cùng Ô Tư Tạng vẫn còn ở giao chiến trạng thái. Nói cho bọn họ biết, nếu như còn không câm miệng, cứ dựa theo đào binh xử lý. Ta làm triều đình vương hầu, trợ giúp Phù Mông Linh Sát đại đô hộ xử lý mấy cái đào binh cũng còn là không có vấn đề. Vương Dung đứng ở trên tường thành mặt, ở trên cao nhìn xuống, nhìn cái kia một số người bị ném ra ngoài Thích Tây Đô hộ quân. Lạnh nhạt nói, câu nói này rất nhanh truyền đạt xuống. Quả nhiên, một đám Thích Tây Đô hộ quân lập tức an tĩnh rất nhiều. Từng cái cả người run lên, đôi môi đóng chặt, lại cũng không dám nói gì. Hầu ra, Phù Mông Linh Sát hướng về chúng ta tới nơi này. Một bên, Trình Tam Nguyên nhìn phía xa nhắc nhở, tiếng gió rít gào, từ trên đầu tường xẹt qua. Vương Dung theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn, nhấc theo một thanh cao hơn 7 thước đại đao. Dường như Trích Lạc phàm trần thần linh giống như vậy, đang cưỡi một thớt to con cao đầu đại mã, hướng về Cương Thiết thành phương hướng mà tới. Hừ, truyền lệnh xuống, đóng cửa thành. Vương Dung tay phải phất một cái, cười lạnh một tiếng nói, vâng, hầu ra. Một tên lính liên lạc như bay mà đi, rất nhanh, kèm theo một trận ken két sắt thép tiếng nổ vang rền. Tam giác chỗ lỗ hổng, tòa này loại nhỏ Cương Thiết thành hai miếng to lớn, nặng đến mấy vạn cân cửa thép chậm rãi hợp khép lại. Chốc lát phía sau, theo một trận kinh thiên nổ vang, cả tòa Cương Thiết thành cửa lớn lập tức ở Phù Mông Linh Sát trước mặt ầm ầm đóng cửa. Phù Mông Linh Sát mí mắt giật lên, đột nhiên trong đó dừng ngựa lại, tên khốn kiếp này. Phù Mông Linh Sát liếc mắt liền thấy được trên tường thành mặt Vương Dung. Ngay dưới mắt lộ ra một tia tức giận vẻ mặt. Đại nhân, tiểu tử này đang hướng về chúng ta khiêu khích. Thanh âm của phó quan truyền tới từ phía bên cạnh. Rất là tức giận bất bình. Toàn bộ Thích Tây vẫn luôn là Thích Tây đô hộ phủ định đoạt. Phù Mông Linh Sát là Thích Tây đại đô hộ. Là ở đây hoàn toàn xứng đáng người thống trị cao nhất. Vương Dung lại dám ngay trước mặt hắn đóng cửa lớn. Đơn giản là lẽ nào có lý đó. Ngoặc kép, hắn thực sự là càng ngày càng cuồng vọng. Đại nhân nhất định phải cho hắn cái giáo huấn a, bằng không cái đuôi của hắn vẫn không thể vểnh đến bầu trời a. Sĩ quan phụ tá lời còn chưa nói hết liền im bặt đi. Phù Mông Linh Sát vươn tay phải ra ngăn trở hắn. Không cần nói, chuyện này ta tự có chủ trương. Phù Mông Linh Sát nhìn chòng chọc vào trên tường thành Vương Dung, trong mắt biến hóa thất thường. Mà trên tường thành Vương Dung nhưng cũng là đương nhân không để, không có toát ra chút nào thối nhượng ý tứ. Tạm thời để cho ngươi đắc ý một quãng thời gian, bất quá luôn có ngươi rơi xuống trong tay ta thời điểm. Phù Mông Linh Sát nhìn sâu một cái Vương Dung, nhớ tới Vương Dung sau lưng cái kia hai cái cường giả siêu cấp, trong lòng chung quy có chút kiêng kỵ. Chúng ta đi. Phù Mông Linh Sát trong đầu xẹt qua này đạo ý nghĩ, rất nhanh đẩy ngựa đầu, ngoảnh đầu rời đi. Mà theo Phù Mông Linh Sát ly khai, tất cả Thích Tây Đô hộ quân cũng là phong tuôn ra như bay mà đi. Màn đêm buông xuống, theo ba bên lui lại, trận này trên thảo nguyên đại chiến cũng thuận theo kết thúc. Bất quá cứ việc đại chiến đã kết thúc, thế nhưng trận chiến này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Đạt Duyên mang ba kiệt, Đô Tùng Mãng Bố Chi, những người này ai đều không phải là thông thường cường giả. Ở toàn bộ Tây Vực, những người này cũng có vô cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Mỗi người cũng có cực cao danh vọng. Từ Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Đạt Duyên mang ba kiệt lãnh đạo mấy vạn Ô Tư Tạng Thiết Kỵ. Nhưng ở cao nguyên danh giới Tam Giác chỗ Hồng Chiết Kích Trầm Sa, gần như toàn bộ đắm chìm. Chuyện như vậy đủ để ở Tây Vực gây nên như địa chấn náo động. Mà 5.000 bạch hùng binh chết trận cũng đem chuyện nào ảnh hưởng thúc đẩy đến rồi to lớn nhất. Ở dĩ vãng, bạch hùng binh chinh phạt tứ phương, phá hủy thành bang tiểu quốc không phải số ít. Ở rất nhiều tiểu quốc trong lòng, đơn giản là nghe tên đã sợ mất mật, khác nào địa ngục tà linh. Thế nhưng mạnh mẽ như vậy bạch hùng binh, nhưng ngay cả cùng cái kia chút thông thường Ô Tư Tạng kỵ binh đồng thời chết trận ở cao nguyên Bắc cảnh Tam Giác chỗ Hồng, đối với cái này chút thành bang tiểu quốc tới nói, lại không có so với cái này càng khiến người ta khiếp sợ. Đây quả thực là tiếng trời, làm sao có khả năng? Bạch hùng binh mạnh mẽ, mọi người chúng ta đều gặp, bọn họ làm sao có khả năng trong đó toàn quân bị diệt? Ở Ô Tư Tạng đế quốc Tây Bắc Giác, hành lĩnh phía nam, tiếp cận An Tây Đô hộ phủ lớn, tiểu bột luật, chuyện này dẫn phát rồi hai cái quốc gia trước nay chưa có chấn động. Nhanh cha, nhanh cha, ta nhất định phải biết là ai tiêu diệt này chút bạch hùng binh. Bọn họ chính là chúng ta tiểu bột luật ân nhân, vô luận như thế nào, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cảm tạ bọn họ. Ở tiểu bột luật vương điện bên trong, giữ lại nâu đỏ sắc dày đặc dâu tiểu bột luật quốc vương đang đại yến quần thần. Nghe được tin tức này, kích động chen bang một tiếng, trong tay mạ vàng lưu ly chén rượu rơi xuống đất, đập nát bấy. Thế nhưng ở tướng tiếp giáp đại bột luật, đối với chuyện này phản ứng nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Không thể, tuyệt đối không thể có người có thể diệt được bạch hùng binh. Bọn họ lợi hại bao nhiêu? Các ngươi không phải là không biết, lợi hại như vậy bạch hùng binh làm sao có khả năng chiến bại, vẫn còn bị người diệt sạch. Cái này nhất định là có người thả ra tin tức giả, muốn hại ta nhóm đại bột luật. Truyền lệnh xuống, ai dám vọng nghị việc này, một quy tắc xử tử. Đại bột luật quốc vương xanh mặt, như lôi đình thanh âm phẫn nộ vang vọng toàn bộ quốc gia. Mà ở Tây Vực cái khác quốc gia, Ti Lục Sau Quốc, Hảo Hy Hữu, chuyện khó lớn nhắc đến. Khang ở Đại Uyển các nước, chuyện này cũng đưa tới oanh động to lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.